Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và kính thưa quý vị, hẳn là quý vị đã mong chờ từ rất là lâu rồi bộ truyện mà hôm nay kênh Các Chuyện sẽ gửi đến quý vị. Bộ truyện thuộc tác giả Trường Lê, một tác giả đã gây được rất là nhiều tiếng vang ở trên mạng xã hội với rất là nhiều bộ truyện ma, bộ truyện tâm lý xã hội thuộc thể loại xã hội đen của anh. Và nằm trong số đó, một trong những bộ truyện tiếng vang và có rất nhiều độc giả yêu thích đó là Giả Diện Hoàng Kim. Và Hồng Nhung cùng với ekip của Gác Truyện đã thay mặt cho tác giả Trường Lê gửi đến quý vị và các bạn rất là nhiều phiên bản audio trước đây. Và hôm nay rất là hân hạnh cho kênh Gác Truyện cũng như MC Hồng Nhung đã chính thức có được tác quyền phần 5 của Giả Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Thành phố Thượng Hải, 2 ngày trước. Tại một quán trà mang tên Thiên Bình. Ở đây thật sao? Hoa Hoa hỏi. Vương Lỗi đáp. Theo như những gì chú biết thì chính là nơi này. Có điều cũng nên vào thăm dò chút đã. Hoa Hoa gật đầu, bước vào bên trong. Nhân viên của quán là một nữ phục vụ, đon đả đi tới bàn của Hoa Hoa và Vương Lỗi. Hai vị muốn uống gì ạ? Có thể tham khảo qua menu để trên bàn. Vương Lỗi cầm bản menu, nhìn qua và đáp. Wow, ở đây có đầy đủ cả thập đại danh trà hay sao? Hoa Hoa à, cái này chắc phải để cho cháu chọn rồi. Cô phục vụ nhìn Hoa Hoa và nói. Nếu em muốn, chị có thể làm cho em một ly trà sữa thượng hạng ăn kèm với bánh ngọt chứ danh của tiệm. Hoa Hoa hỏi. Ở đây có trà Thiết Quan Âm chứ? Nữ phục vụ ngạc nhiên. Em thực sự muốn gọi trà Thiết Quan Âm à? Đúng vậy. Kèm theo đó là một đĩa bánh đậu xanh. Hơn nữa, em muốn tự tay pha trà. Nếu phục vụ có phần nghi ngại, thế nhưng yêu cầu của khách là điều không thể từ chối. Trong lúc nữ phục vụ chuẩn bị đi pha trà, thì Hoa Hoa tiến lại quầy và hỏi. Xin lỗi chị, cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ? Nữ phục vụ chỉ đường cho Hoa Hoa. Quán trà Thiên Bình nằm trên đường Nam Kinh sầm uất. Nhưng giờ hãy còn quá sớm để mọi người tới thưởng thức trà nên quán khá vắng. Chỉ có 2 bàn đang ngồi, thêm 1 bàn của Hoa Hoa và Vương Lỗi nữa là 3. Phục vụ cũng chỉ có 4 người đang chuẩn bị đồ. Hỏi nhà vệ sinh, nhưng Hoa Hoa đi dạo quanh một vòng quán trà. Thấy có hành lang đi lên trên tầng 2. Hoa Hoa vừa bước chân lên thì ngay lập tức có một phục vụ nam đứng ra ngăn cản. Này em gái, quán chỉ phục vụ bên dưới khu tầng 1. Tầng 2 không được lên. Hoa Hoa mỉm cười. Nụ cười của Hoa Hoa khiến cho anh chàng phục vụ như muốn tan chảy. Vậy sao? Nhưng mà em thấy chị kia nói nhà vệ sinh ở trên này cơ mà. Vừa nói, Hoa Hoa vừa bước chân lên cầu thang. Nam phục vụ kia vội chạy theo và ngăn lại. Nhưng ngay lập tức, Hoa Hoa đã quay lại. Rất nhanh gọn, chỉ với một đòn chặt vào cổ, Hoa Hoa đã khiến cho tên nam phục vụ này quỵ chân xuống rồi ngất đi. Đỡ lên người cầu ta, Hoa Hoa để nam phục vụ ngồi dựa vào bậc cầu thang. Sau đó tiếp tục đi lên phía trên. Những bước di chuyển không phát ra tiếng động. Khi Hoa Hoa lên đến tầng 2 của quán trà, mọi thứ hoàn toàn khác biệt với không gian bên dưới tầng 1. Ngay trên hành lang tầng 2 xuất hiện 2 người đàn ông, ăn bận lịch sự, với vest đen, quần âu, đi giày tây, sơ mi trắng. Trên tay 2 người này còn đeo cả thiết bị liên lạc. Tầng 2 không có bàn ghế gì cả. Chỉ có một lối duy nhất dẫn tới hành lang có 2 người đàn ông đang án ngữ. Nhìn thấy Hoa Hoa, một người lập tức đi đến. Cô bé, uống trà bên dưới. Trên này là văn phòng được cho thuê để làm việc. Hoa Hoa đáp. Tôi muốn gặp Đàng Khởi. Mày là... Còn chưa nói hết câu, gã đàn ông đã không thể nói tiếp. 2 tay gã ôm chặt lấy yết hầu, mắt trợn ngược lên, miệng khò khè như sắp tắt thở. Hoa nhảy lên, lạnh lùng hạ một đòn củi trỏ vào giữa đỉnh đầu đối phương. Bị trúng đòn, cả người tên này đổ gục xuống dưới đất. Tên còn lại ngay lập tức rút súng. Thế nhưng lưỡi dao của Hoa Hoa còn nhanh và chính xác hơn cả súng. Hoặc nói đúng hơn là ngay khi tung người hạ gục một tên, Hoa Hoa đã xử lý luôn tên thứ 2 bằng cách vi dao. lưỡi dao cắm thẳng vào kẽ ngón tay của tên còn lại, khi hắn chỉ vừa mới rút súng mà chưa kịp giương lên. Trước lúc tên này kịp hét lên vì đau đớn thì Hoa Hoa đã áp sát hắn, dùng bàn tay phải đặt lên mặt hắn, bóp mạnh vào miệng hắn khiến hắn ta không thể hét, đồng thời dùng lực ấn mạnh đầu hắn xuống sàn nhà. Sau cú va đập mạnh, tên này nằm yên bất động. Chỉ trong nháy mắt, cháu gái của đệ nhất sát thủ Mã Gia đã hạ gục hai gã đàn ông cao lớn, được trang bị cả súng đạn. Cúi xuống rút con dao ra khỏi tay tên vừa đo đất, tiện Hoa Hoa cắt luôn tấm thẻ từ mà hắn ta đang đeo trên cổ. Nhìn về phía cuối đoạn hành lang ngắn, ở đó có cánh cửa được làm bằng thép, ổ khóa mở bằng thẻ từ. Đứng trước cánh cửa, trên tay cầm tấm thẻ từ, trước khi quẹt thẻ, Hoa Hoa vung tay phi con dao cắm thẳng vào chiếc camera lắp trên cao nơi cánh cửa thép. Ánh mắt sắc lạnh như băng, Hoa Hoa nói: "Bà nội, có vẻ như cháu đến đúng chỗ rồi." Trước đó chừng 5 phút, phía sau cánh cửa thép là đại bản doanh của một băng nhóm giang hồ núp bóng hoạt động dưới hình thức quán trà. Tại đây những cục tiền được xếp thành từng chồng cao trên mặt bàn, cùng với đó là đám người ăn bận lịch sự đang ngồi kiểm tiền, kiểm hàng và gọi điện điều hành trao đổi công việc. Mọi thứ trông có vẻ vô cùng tất bật. Tiếng cười nói, tiếng chửi thề vang lên ồn ào. "Doanh thu đợt này coi bộ nhiều hơn tháng trước phải không tụi bay?" Một tên đang xếp những cọc tiền từ thùng giấy lên trên mặt bàn và nói. Tên khác đáp: "Cũng phải thôi. Tính tới thời điểm hiện tại thì cả cái đường Nam Kinh này đều đã thuộc quyền sở hữu của lão đại. Thế cho nên ý, chuyện làm ăn tất nhiên sẽ thuận lợi hơn hẳn. Mà lão đại đâu rồi nhỉ?" Một tên hỏi, còn tên khác thì trả lời: "Hình như đang ở trong phòng xông hơi đấy. Sở thích của lão đại là xông hơi mà. Sau khi xông hơi sẽ đến tiết mục thẩm tra." Đám giang hồ đang nói chuyện thì từ bên trong phòng camera có người chạy ra với một bộ dạng hớt hải. "Không ổn rồi, chúng ta có khách. Hai anh em họ Dương đã bị hạ gục." Ngay lập tức, cả đám giang hồ đứng dậy. Chúng thò tay xuống gầm bàn, cầm lấy ghế làm vũ khí. Một vài tên mở ngăn kéo lấy súng và lên đạn sẵn sàng. "Lũ cớm à?" một tên hỏi. Tên chạy ra báo tin và lắc đầu: "Không, không phải." "Chẳng lẽ là bọn đài cẩu?" "Cũng không phải." "Là một đứa con gái." Tên kia đáp. Cánh cửa thép mở ra sau khi được quét thẻ từ. Cả đám giang hồ hướng ánh nhìn về phía cánh cửa, sẵn sàng nã súng vào kẻ xâm phạm. Cửa mở toang, thế nhưng trước mặt chúng, bên ngoài hành lang không thấy ai ngoài hai anh em nhà họ Dương đang nằm sõng soài bất động. "Người, người đâu rồi?" Tên vừa nãy chạy ra báo tin ngơ ngác và hỏi. "Chẳng phải mày có cam sao? Nó ở đâu thì mày phải biết chứ." Một tên trong số đám giang hồ cau mày và gắt lên. Tên kia ấp úng: "Sau khi hạ gục anh em nhà họ Dương, con bé đó đã phi dao phá hỏng camera gắn ở trước cửa. Chẳng lẽ nó đi rồi sao?" "Nó chỉ có một mình thôi à?" "Đúng vậy." "Mẹ kiếp, để tao ra xem." "Chúng mày liên lạc xuống dưới tầng 1, bảo bọn nó đuổi hết khách ra và đóng ngay cửa lại." Tên đầu trọc có hình xăm lên đến tận hai bên thái dương, tay lăm lăm khẩu súng, chân bước về phía cánh cửa thép, miệng ra lệnh cho những tên còn lại. Nhìn về phía hành lang, thấy đồng bọn bị hạ gục. Trên nền nhà hãy còn khẩu súng bị văng ra. Hai anh em họ Dương kia vốn không phải tay mơ, cả hai đều là những kẻ có máu mặt cũng như bản lĩnh. Ấy vậy mà bây giờ đều đang nằm bất động và không biết là sống hay đã chết. Bên ngoài im ắng không có lấy một tiếng động. Đứng trước ngưỡng cửa, gã đầu chọc ngó nghiêng hai bên. Hành lang này quá hẹp để có thể nấp. Thế nhưng ngay khi cảm nhận có thứ gì đó trên đỉnh đầu, vừa ngước đầu lên thì... Từ trên trần hành lang, Hoa Hoa thả người rơi xuống, động tác nhanh gọn không chút dư thừa. Chỉ trong chớp mắt, Hoa Hoa đã khống chế gã đầu chọc, bẻ ngược cánh quyển của hắn ra đằng sau, đồng thời cướp lấy súng từ tay hắn. Không muốn chết thì đừng có chống cự. Hoa Hoa nói với gã đầu chọc khi dí súng vào lưng hắn. Lấy tên này làm lá chắn, Hoa Hoa bước vào trong, sau đó dùng súng bắn vào ổ quẹt thẻ từ. Cánh cửa bị đạn bắn tóe loe, phần dây điện chập cháy xì khói đen. Bên trong phòng, những tên còn lại chĩa súng về phía gã đầu chọc, khiến gã này hốt hoảng. Đừng có bắn. Tên đang gọi điện xuống bên dưới tầng 1 quay lại báo cáo. Tầng 1, không liên lạc được. Đứng phía sau gã đầu chọc, Hoa Hoa hỏi. Cầu giao tổng nằm ở đâu? Tên đầu chọc bị dí súng vào lưng, vội chỉ tay sang bên phải nơi góc tường. Ở kia. Mày. Mày là ai? Không trả lời, Hoa Hoa quay sang nhìn, xác nhận đúng vị trí cầu giao tổng, chĩa súng về phía bên phải. Hoa Hoa tiếp tục nổ súng. Liên tiếp 3 phát đạn được bắn ra, cầu giao chập cháy. Ngay lập tức toàn bộ đèn điện của tòa nhà vụt tắt và bóng tối bao trùm tất cả. Dùng báng súng, Hoa Hoa đánh mạnh vào gáy gã đầu chọc, khiến gã này đổ cả người xuống đất và nằm ngất đi. Còn giành chó chết, sao mày dám? Mẹ kiếp nhà mày. Chết tiệt, nó đâu rồi? Trong lúc cả đám giang hồ rối loạn vì mắt không nhìn thấy gì, thì Hoa Hoa đã ghi nhớ được khoảng cách cũng như vị trí của từng tên đang có mặt trong phòng. Từ nhỏ, đã được bà nội huấn luyện hà khắc đến mức cực đoan. Luôn đặt mình trong tình trạng nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Cộng thêm bộ kỹ năng được truyền thừa từ người được xưng tụng là đệ nhất sát thủ của Mã Gia. Giết người trong bóng tối chính là sở trường của một sát thủ. Không có ánh sáng, chỉ có âm thanh vang lên liên tục. Tiếng chửi thề, tiếng vung dao, vùng mã tấu, chém vào không khí cũng thưa dần dưới im bặt. Ánh đèn pin vừa bật lên, tên chạy ra báo tin từ đầu, lia đèn pin soi khắp căn phòng. Mỗi khi ánh đèn lia qua, hắn lại nhìn thấy một tên đồng bọn đang nằm đo đất. Bốn bề im ắng đến rợn người. Có vẻ như trong căn phòng lúc này chỉ có duy nhất một mình hắn là chưa bị động tới. Chuyện quái quỷ gì thế này? Hai chân run lên cầm cập, bàn tay cầm cây đèn pin cũng đang run lẩy bẩy. Hắn nói như sắp hết hơi. Theo bản năng, hắn lùi chân bước về sau. Nhưng chỉ vừa lùi được một bước, hắn đã đụng trúng một thứ gì đó. Không, nói đúng hơn là có thứ gì đó vừa đẩy lưng hắn, không cho hắn cả bước tiếp. Quay đầu lại, định soi đèn ra đằng sau, nhưng ngay lập tức, cây đèn pin trên tay hắn đã bị giật lấy. Ánh đèn lúc này đang chiếu thẳng vào mặt hắn ta. Kẻ cầm đèn pin hỏi. Đang khởi đâu? Tên giang hồ chỉ tay về phía cuối văn phòng, miệng ấp úng. Lão đại, đang xông hơi đằng kia. Lia đèn pin theo hướng chỉ tay của gã. Hoa Hoa thấy đúng là ở đó có một cánh cửa. Tên kia nhân lúc Hoa Hoa không chú ý đến mình thì lừa thò tay ra đằng sau, mò vào trong ngăn kéo bàn để lấy súng. Thế nhưng chỉ vừa chạm tay vào khẩu súng thì Hoa Hoa đã tung chân đạp vào ngăn kéo bàn, khiến tay tên này bị kẹp vào đau đớn. À! Xoay chiều đèn pin, Hoa Hoa dùng đuôi đèn đánh thẳng vào thái dương đối phương. Tên kia sau tiếng á thì không còn nói thêm được từ nào. Trong phòng sông hơi, lão đại của đám giang hồ đang dở ra ngoài sau mất điện. Dưới đèn điện thoại, người này khoác lên mình bộ áo choàng, đôi mắt sắc lạnh, ông ta nói. Mấy thằng khốn nạn, sao lại để mất điện được? Chết tiệt thật. Có biết là tao đang tận hưởng không hả? Đứng trước cửa phòng, soi ánh đèn pin ra bên ngoài, đang khởi sững người khi bên ngoài im ắng và không có lấy một tiếng động. Bàn ghế xô lệch, ánh đèn pin yếu ớt chỉ đủ để chiếu sáng khoảng nhỏ trước mặt. Đang khởi từ từ tiến về phía trước. Sau vài bước di chuyển, chân Đằng Khởi vừa chạm trúng một thứ gì đó. Lia đèn xuống dưới thì đó là đàn em của mình đang nằm bất động. nhìn xung quanh đang khởi giật mình khi không phải một mà là toàn bộ đám thuộc hạ đều đã bị hạ gục. Chuyện chết tiệt gì thế này? Đằng Khởi cảm nhận được thứ gì đó vừa chuyển động ngay sau lưng, nhưng chưa kịp quay lại thì âm thanh của một khẩu súng lên đạn. Nòng súng dí vào lưng của Đằng Khởi, kèm theo đó là một giọng nói vang lên, giọng nữ với âm sắc còn rất trẻ. Ông là Đằng Khởi. Đứng im tại chỗ, Đằng Khởi trả lời. Đúng vậy. Cô gái, cô là ai? Hòa Hòa tiếp. Thuộc hạ Mã Gia, từng là thân tín của Lý Bạch Huệ. Thời điểm đó, phải gọi ông là Lục Sát mới đúng. Đằng Khởi nghe mà tự đổ mồ hôi hột. Hai bàn tay khẽ run lên. Đằng Khởi hỏi lại câu hỏi vừa nãy. Rốt cuộc mày là ai? 20 năm qua, đây là lần đầu tiên có người nhắc lại cho tao nhớ về cái tên này. Chẳng lẽ mày là người của chính phủ à? Hòa Hòa đáp. Xem thái độ của ông thì đúng là người mà tôi muốn tìm. Đèn pin trong tay Hoa Hoa bật lên, một khoảng không gian được chiếu sáng. Thu khẩu súng lại, không còn bị uy hiếp, Đằng Khởi quay đầu nhìn. Trước mặt ông ta chỉ là một cô bé chừng 16-17 tuổi. Nhưng các đặc điểm trên khuôn mặt cô bé này khiến Đằng Khởi ngay lập tức liên tưởng tới một người. Dung mạo này sao lại giống... Đằng Khởi run run giọng. Ý ông là tôi giống với bà nội của mình à? Tôi là cháu gái của Lý Bình Huệ, Mã Liên Hoa. Tôi tới đây tìm ông để giao lại thứ này và có chuyện muốn nhờ cậy. Dứt lời, Hoa Hoa lấy ra một nửa miếng ngọc có màu đen tuyền. Trên miếng ngọc có khắc một biểu tượng hình hắc mã, nhưng chỉ có phần đầu do miếng ngọc bị cắt làm đôi. Vừa nhìn thấy miếng ngọc, Đằng Khởi lập tức quỳ xuống, khấu đầu, miệng nói. Mã tiểu thư. Đằng Khởi tôi có mắt như mù. Xin dập đầu diện kiến Mã tiểu thư. Mừng tiểu thư trở về nhà. Rời khỏi quán trà, Hoa Hoa và Vương Lỗi được đích thân Đằng Khởi đánh xe trở về nhà của ông ta. Ngôi nhà nằm ở Hồng Kiều, thuộc bờ tây sông Hoàng Phố. Trên xe, Vương Lỗi ngồi co chân, hai tay chụm lại để trước bụng. Lưng thẳng, mặt cúi gằm, khi biết quán trà mình vừa đại náo lại chính là địa bàn của một trong sáu tâm phúc khét tiếng dưới thời Lý Bạch Huệ. Thấy không khí có phần căng thẳng, Đằng Khởi mỉm cười. Vương Lỗi, cảm ơn cậu đã hộ tống Mã tiểu thư đến Thượng Hải an toàn. Vương Lỗi giật mình, ngẩng đầu ấp á búng. Lão Đằng, à không, Lão Lục, tôi chỉ cố gắng làm hết khả năng có thể thôi ạ. Không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Chẳng giống cậu lúc đánh ngất hết đám nhân viên phục vụ quán trà của tôi tí nào. À, xin lỗi Lão Lục, thành thật xin lỗi ạ. Hoa Hoa nói. Mong rằng Lão Bá không có trách tội. Biết Lão Bá là người có tiếng ở Nam Kinh này. Muốn gặp Lão Bá không phải chuyện dễ. Vạn bất đắc sĩ mới phải dùng đến hạ sách này, đã gây ra cho Lão Bá không ít thiệt hại. Đằng Khởi vội đáp. Ấy chết, sao mà tôi dám trách Mã tiểu thư được. May mắn cho Đằng Khởi này khi đám thuộc hạ chưa mạo phạm đến Mã tiểu thư, nếu không tôi có chết ngàn lần cũng không hết tội. À mà quên, với khả năng của tiểu thư thì điều may mắn phải thuộc về lũ ăn hại đó mới đúng. Vương Lỗi ngượng ngùng lấy tay che bụng, cố ngăn tiếng bụng đang sôi lên vì đói nhưng không được. Tối nay vẫn chưa ăn gì nên lúc này dạ dày Vương Lỗi đang biểu tình. Đằng Khởi mỉm cười. Cố thêm một chút nữa nhé, sắp về đến nhà rồi. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe đi thẳng xuống tầng hầm của ngôi biệt thự với thiết kế hiện đại nằm hướng mặt ra sông Hoàng Phố. Mọi thứ ở đây đều tự động, từ cổng nhà cho tới hệ thống đóng cửa ở dưới tầng hầm. Bước xuống xe, Vương Lỗi choáng ngợp trước một dàn những siêu xe mang thương hiệu nổi tiếng thế giới của Đằng Khởi. Mời Hoa Hoa vào trong thang máy, Đằng Khởi dẫn hai người lên phía trên của ngôi biệt thự hiện đại. Cửa thang máy vừa mở ra, đứng xếp hàng hai bên là kẻ ăn người ở, những người làm việc ở đây. Ông chủ đã về, Tất cả đồng loạt cúi gập người chào lão Đằng. Đằng Khởi nói: đã chuẩn bị xong hết tất cả những gì mà tôi yêu cầu rồi chứ? Một người đại diện cho tất cả, hình như là quản gia, đứng ra kính cẩn và đáp: dạ thưa ngài, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Đằng Khởi nhìn Vương Lỗi, đoạn nói với gia nhân: lo cho Vương tiên sinh đi chu đáo. Vị quản gia vâng dạ, bước tới trước mặt Vương Lỗi. Người này cúi đầu chìa cánh tay về phía trước. Vương tiên sinh, mời đi luôn này. Vương Lỗi vẫn chưa hết sửng sốt kể từ lúc đặt chân đến đây. Bộ dạng ăn mặc lôi thôi nhưng lại được cả đám người đón chào với nghi thức long trọng, khiến Vương Lỗi lúng túng. Tôi Đằng Khởi nói: đừng ngại Vương Lỗi, hãy cứ coi như đây là nhà riêng của mình. Hẹn lát nữa gặp tại bàn tiệc. Vương Lỗi được gia nhân của Đằng Khởi đưa đi. Còn lại Hoa Hoa nghiêng mình cúi đầu. Đằng Khởi nói: Mã tiểu thư, mời theo tôi. Dẫn Hoa Hoa vào một căn phòng sang trọng. Trong phòng bày rất nhiều sách. Có vẻ như căn phòng này chỉ có một mình Đằng Khởi là có quyền mở khóa. Bởi trước khi vào đây, Hoa Hoa đã thấy lão Đằng mở cửa bằng cách xác nhận vân tay. Đây là thư phòng của tôi, Mã tiểu thư. Nhìn bức tranh lớn treo trên tường kia xem. Theo hướng chỉ tay của Đằng Khởi, bức tường ngay phía trên bàn làm việc có treo một bức tranh khổ lớn chụp tổng cộng 7 người. Chính giữa là một người phụ nữ trung niên. Người này toát lên thần thái áp đảo người nhìn, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết, khí chất lãnh đạm. Hai bên mỗi người đứng 3 người, tổng có 4 nam 2 nữ. Ngoại trừ người phụ nữ ngồi chính giữa mặc một bộ sườn xám màu đen tuyền, có họa tiết hình bạch long uốn lượn theo trang phục, thì 6 người còn lại đồng loạt bận vest đen, sơ mi trắng, nữ kết nơ đen, nam thì thắt cà vạt đen, quần âu, giày tây, tay đeo găng trắng. Trang phục giống với người quản gia ban nãy tiếp đón Hoa Hoa lúc bước ra khỏi thang máy. Là bà nội, Hoa Hoa nói. Đằng Khởi gật đầu. Đúng rồi, người ngồi giữa tay cầm quạt chính là chủ nhân Lý Bạch Huệ. Bức ảnh này đã chụp cách đây 30 năm về trước. Khi đó Đằng Khởi tôi vừa tròn 25 tuổi và là người trẻ tuổi nhất trong số 6 quản gia của nhà họ Mã. Hòa Hòa tiếp. Bà nội cũng đã từng nhắc đến 6 vị quản gia, thế nhưng chỉ nói tên của Đằng lão bá. Bởi vì trong 6 người chỉ duy nhất Đằng Khởi tôi còn sống, thưa tiểu thư. Lão Đằng hỏi: Mã tiểu thư, trên đường đi tôi rất muốn hỏi nhưng chưa dám. Bây giờ chỉ trong phòng này chỉ có tôi và tiểu thư. Tiểu thư, chủ nhân Lý Bạch Huệ hiện giờ ở đâu? Có phải tiểu thư tìm đến tôi là vì chủ nhân yêu cầu? Còn nữa, sao chủ nhân không đi cùng với tiểu thư? Tiến gần hơn về phía bức ảnh treo tường, nhìn lên người phụ nữ mặc sườn xám, Hoa Hoa khẽ trả lời câu hỏi của Đằng Khởi. Bà nội chết rồi. Cũng chính vì vậy mà cháu mới quay về đây để tìm Đằng lão bá. Chừng 20 phút sau, Đằng Khởi cùng với Hoa Hoa có mặt tại phòng tiệc. Lúc này Vương Lỗi đang ngồi đợi. Dù rất đói, nhưng khi được Điền quản gia hỏi có muốn dùng bữa trước không, Vương Lỗi một mực từ chối, tỏ ý muốn đợi Hoa Hoa và lão Đằng. Khi lão Đằng bước vào, tất cả gia nhân đều cung kính cúi đầu chào. Vương Lỗi cũng vội đứng dậy. Điền quản gia muốn kéo ghế cho Hoa Hoa, nhưng Đằng Khởi phẩy tay, đoạn ông ta tự mình kéo ghế để Hoa Hoa ngồi. Mã tiểu thư, mời ngồi. Hành động của Đằng Khởi khiến tất cả những người đang có mặt tại phòng tiệc cảm thấy bất ngờ đến độ sửng sốt, nhất là Điền quản gia. Tính tới nay, Điền quản gia đã đi theo phục vụ cho Đằng Khởi 10 năm. Thế nhưng, chưa khi nào anh ta thấy chủ của mình cung kính như vậy với anh. Đằng này, người khiến Đằng Khởi tự tiếp đón, tự tay kéo ghế, còn phải cúi mình mỗi khi nói chuyện, chỉ là một cô gái còn quá non trẻ. Nhìn Vương Lỗi, lão Đằng mỉm cười và hỏi: cậu đói lắm rồi à? Sao không ăn trước? Vương Lỗi cúi đầu và đáp: Hoa Hoa, À không, Mã tiểu thư chưa đến, tôi không dám ăn. Tốt lắm. Vương Lỗi, từ nay về sau, đây cũng chính là nhà của cậu. Cậu cần gì cứ việc nói, tôi sẽ đáp ứng tất cả. Nhìn Điền quản gia, lão Đằng tiếp. Điền quân, nói nhà bếp đưa đồ ăn lên, thông báo với mọi người. Trong 3 ngày tới, tôi không gặp hoặc tiếp ai. Bắt đầu từ tối nay, mọi cuộc hẹn sẽ bị hủy cho tới khi tôi liên lạc lại. Điền quân cúi đầu nhận lệnh. Đã rõ thưa ông chủ, tôi sẽ đi làm ngay. Chỉ trong 5 phút, rất nhiều món ăn được bê lên bày biện trên mặt bàn. Có những món mà trong cuộc đời mình, chắc có lẽ Vương Lỗi nghĩ chỉ được nhìn thấy trên sách báo, TV hay trên mạng xã hội, thì nay đều được người làm trong nhà lão Đằng đặt ngay trước mặt. Này, cái này là trứng cá bạch tạng có phải không ạ? Vương Lỗi chỉ vào món ăn được bày trong chiếc đĩa màu đen. Viên đĩa mạ một lớp vàng nguyên chất sáng lấp lánh. Trên đĩa là 3 miếng bánh mì nướng. Trên bề mặt của từng miếng bánh mì đã được nướng vàng ươm là một thìa trứng cá có màu trắng đục. Điền quản gia giới thiệu. Đây là món khai vị, bánh mì nướng kèm với trứng cá tầm. Đúng như Vương tiên sinh vừa nói, đây là trứng cá tầm bạch tạng. Cá tầm bạch tạng là loài cá cực kỳ quý hiếm. Chúng chỉ sinh sống ở vùng biển Caspi, một nơi giáp với cả Iran và Nga. Để thu hoạch được trứng cá của loài cá này, thường sẽ phải đợi từ 8 đến 10 năm. Thành phẩm thu được sẽ là tỷ lệ 5-1, có nghĩa cứ 5 cân trứng cá tầm bạch tạng mới thu được có 1 cân thành phẩm do thất thoát qua quá trình chế biến. Giá của nó rơi vào 15.000 đô cho 1 cân trứng cá và phải là khách hàng đặc biệt mới mua được. Còn đây là bít tết được làm từ bò Kobe. Được rồi, không cần phải giới thiệu nữa đâu. Điền quân, cậu cùng với mọi người ra ngoài hết. Tôi muốn dùng bữa riêng tư một chút, cần gì tôi sẽ gọi. Đang khởi nói. Ngay lập tức, Điền quản gia cùng những người phục vụ khác rời khỏi phòng tiệc. Đang khởi đưa tay mời Vương Lỗi. Ăn đi nào, chỉ cần ăn ngon là được. Đừng có bận tâm tới những chuyện khác. Đoạn lão Đằng nói với Hoa Hoa. Mã tiểu thư, nếu mà những cái món này không hợp, tôi sẽ yêu cầu nhà bếp làm ngay món khác. Không cần đâu ạ, như thế này là quá đủ. Đằng lão bá cứ gọi cháu là Hoa Hoa, không cần phải câu nệ quá như vậy. Đằng khởi cúi đầu. Tôi không có dám. Tiểu thư là cháu nội của chủ nhân, là người mang trong mình huyết thống của Mã gia. Từ lúc đi theo chủ nhân, chúng tôi đã có lời thề suốt đời hầu hạ người nhà họ Mã. Lục đại quản gia hiện chỉ có một mình Đang Khởi này. Chính vì vậy, tôi càng phải cố gắng làm tròn bổn phận bề tôi thay cho 5 người đã khuất. Mọi yêu cầu của Mã tiểu thư chính là mệnh lệnh, Đang Khởi không có dám từ nan. Nghe lão Đằng nói mà Vương Lỗi dùng mình. So với Đằng Khởi, Vương Lỗi chỉ là hạng vô danh tiểu tốt trong thời kỳ Mã gia phát hương quang đại. Ấy thế mà Hoa Hoa lại gọi Vương Lỗi là chú. Như thế khác nào mạo phạm tiểu thư gian tộc nhà họ Mã. Vương Lỗi nuốt nước bọt, trong đầu suy nghĩ, nếu lão Đằng biết ở Việt Nam, Vương Lỗi còn nói với mấy mụ hàng xóm Hoa Hoa là cháu gái của mình, chắc lão Đằng sẽ xử đẹp mình mất. Bầu không khí căng thẳng khiến cho Vương Lỗi không dám ăn tiếp. Hoa Hoa thở dài. Mọi yêu cầu của cháu đều là mệnh lệnh có phải không ạ? Đúng vậy thưa tiểu thư. Nếu vậy, cháu yêu cầu lão bá không được gọi cháu là Mã tiểu thư nữa, gọi là Hoa Hoa là được rồi. Chuyện này... Sao? Chẳng phải Đằng lão bá nói. Thôi được, Hoa Hoa tiểu thư. Lão Đằng vừa nói vừa cúi đầu. Hoa Hoa thở hắt ra. Vậy cũng được, dù sao gọi tên vẫn dễ nghe hơn. Cảm ơn Đằng lão bá. Chẳng trách bà nội lại tin tưởng lão bá đến như vậy. Không chỉ lão bá mà ngay cả chú Vương cũng hết lòng với người nhà họ Mã. Mặc dù theo như cháu được biết, Mã gia đã bị thanh trừng cách đây rất lâu về trước. Đó là lý do khiến bà nội đưa cháu chạy trốn khỏi đại lục suốt mười mấy năm qua. Đúng là Mã gia đã bị các thế lực thù địch tiêu diệt. Thế nhưng tinh thần của Mã gia là bất diệt. Chủ nhân Lý Bạch Huệ từng nói một câu: Chỉ cần có người mang ý chí cuộc mã ra, rồi một ngày đế chế mã ra sẽ tiếp tục quật khởi. Đó cũng chính là lý do suốt 15 năm qua, tôi vẫn luôn chờ đợi ngày chủ nhân quay về. Nói như vậy là Đằng Lã Bá biết bà nội cho còn sống à? Cách đây 10 năm, tôi nhận được một bức thư. Trong thư chỉ có một mảnh giấy màu đỏ. Khi nhìn mảnh giấy đó, tôi nhận ra ngay đó chính là ký tự. Chỉ có người nhà họ Mã và Lục Đại Quản gia được biết. Vừa nói, Đằng Khởi vừa lấy trong ví ra mảnh giấy đỏ năm xưa, đưa cho Hoa Hoa. Lão Đằng tiếp: 10 năm nay tôi vẫn luôn giữ nó ở bên mình. Hoa Hoa tiểu thư, mời xem. Nhìn vào mảnh giấy, Hoa Hoa nhận ra quả nhiên đây là bút tích của bà nội. Những ký tự này Lý Bạch Huệ tất nhiên đã truyền dạy cho Hoa Hoa. Tiếp tục sống, chờ đến ngày huyết tộc Mã gia quay trở về. Sau một giây sững người, Đằng Khởi nở một nụ cười mãn nguyện. Lúc này nước mắt của lão Đằng mới trực chảy. Nhìn Đằng Khởi thổn thức tới mức nghẹn ngào, Vương Lỗi không hiểu chuyện gì khiến lão Đằng vỡ òa cảm xúc đến như vậy. Hoa Hoa mỉm cười: giờ thì Đằng Lão Bá mới thực sự tin cháu là người mang dòng máu nhà họ Mã, là cháu gái của Lý Bạch Huệ. Thật đáng nể, dù chỉ là một tia hy vọng, Đằng Lão Bá vẫn kiềm chế được cảm xúc. Tới tận lúc này Lão Bá mới tin rằng bà nội cháu đã mất. Sự trung thành của Lão Bá khiến cho Hoa Hoa vô cùng kính phục. Thâm sâu khó dò, biểu hiện bên ngoài khiến cho đối phương không còn chút nào cảnh giác. Nếu như cháu không đọc được những ký tự trong mảnh giấy này, chắc hẳn bữa ăn này sẽ là bữa ăn cuối cùng phải không? Đằng Khởi lập tức quỳ xuống, khấu đầu trước Hoa Hoa. Lão Đằng thỉnh tội: Đằng Khởi có tội, xin Má tiểu thư trừng trị. Ánh mắt Hoa Hoa bất chợt trở nên sắc lạnh, giọng nói cũng mang đầy sát khí: được rồi, đứng lên đi, giờ chúng ta bàn chuyện chính được rồi chứ. Vương Lỗi hà đũa không dám ăn tiếp. Chỉ trong giây lát, Vương Lỗi cảm nhận được sát ý khủng khiếp đang tỏa ra từ hai con người này ngay trên bàn tiệc. Sau khi quỳ xuống dập đầu, lúc đứng lên Đằng Khởi như biến thành một con người khác. Vẻ mặt thân thiện cùng nụ cười hiền từ ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt lạnh như băng, Đằng Khởi hỏi: tiểu thư muốn tôi làm gì? Tiêu diệt băng đảng Singapore, trả thù cho bà nội. Là băng rồng một mắt mà tiểu thư đã nhắc đến lúc ở thư phòng. Cho dù tiểu thư không ra lệnh, thì tôi cũng sẽ làm điều này. Không chỉ riêng rồng một mắt, mà cháu muốn xóa sổ toàn bộ tứ đại băng đảng Singapore. Vương Lỗi nghe mà sởn da gà, tưởng chừng Đằng Khởi sẽ tỏ ra bất ngờ trước quyết định của Hoa Hoa. Thế nhưng không mảy may suy nghĩ lấy một giây, lão Đằng cúi đầu cung kính: sẽ như tiểu thư mong muốn. Trở lại thời điểm hiện tại, 12 giờ đêm, nhà tù Changi, khu biệt giam cũng là nơi mà Vũ đang bị giam giữ. So với Big Cage của Bi Không, bên dưới lòng đất, thì phòng biệt giam này đối với Vũ mà nói vẫn còn quá là thoải mái. Sau khoảng thời gian đầu xuống tinh thần khi nghe tin dữ từ bác sĩ Thành và My, thì những ngày gần đây Vũ đã bắt đầu ổn định trở lại. Giữa đêm, tiếng mở cửa khu biệt giam khiến Vũ mở bừng mắt. Vũ nghe thấy cả tiếng đế giày bước trên hành lang mỗi lúc một gần. Và rồi những âm thanh ấy dừng lại ngay trước buồng giam của Vũ. Có cần xịt hơi mê vào trong phòng trước không ạ? Viên lính canh hỏi người đi cùng mình bằng một thái độ e dè. Người đàn ông mặc quân phục đáp: không cần, chúng tôi không có nhiều thời gian. Nếu dùng hơi mê, ta phải đợi thêm ít nhất là 30 phút mới có thể nói chuyện. Như vậy thì không ổn. Viên lính canh có chút nghi ngại: nhưng mà tù nhân này thuộc diện đặc biệt nguy hiểm. Trước đó, hắn ta đã đánh gục một lúc 4 quản tù dù tay chân bị còng. Tôi sợ rằng khi mở cửa, hắn sẽ... Người đàn ông mặc quân phục nhíu mày: ghê gớm vậy sao? Nếu vậy thì càng phải để hắn tỉnh táo khi gặp mặt tướng Trang. Đừng có sợ, mở cửa đi. Ờ, Vâng, vâng ạ. Nằm bên trong buồng biệt giam, Vũ quay mặt vào tường, lưng hướng ra cửa. Trong bóng tối, hai mắt Vũ mở trừng trừng. Cửa mở, ánh đèn pin chiếu sáng vị trí mà Vũ đang nằm. Hắn ta đang ngủ. Viên lính canh nói, người đàn ông mặc quân phục hất hàm. Gọi nó dậy đi. Viên lính canh có phần e dè nhưng không thể trái lệnh. Tay lăm lăm cây dùi cui điện. Người này lò dò bước vào trong buồng, miệng gọi ấp úng. Tù nhân 07, dậy đi. Cuộc trò chuyện giữa hai người này Vũ nghe từ đầu. Thế nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên Vũ không hiểu họ đang trao đổi với nhau cái gì. Tuy nhiên thông thường có công chuyện hay kiểm tra khu biệt giam, phía quản tù sẽ đi kiểm tra lướt qua tất cả các buồng và giờ phát cơm. Mặc dù bị nhốt ở phòng biệt giam, nhưng khi ăn bữa cơm thứ hai vào lúc 6 giờ tối, Vũ có thể tính được khoảng thời gian bây giờ đang là giữa đêm. Tại sao hai người họ lại tìm đến đây vào giờ này? Rốt cuộc là âm mưu gì đây? Trong đầu Vũ xuất hiện một tia ý nghĩ bất an. Cũng không thể trách Vũ khi trong khoảng thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện xảy ra mà Vũ không thể nào lường trước. Thời gian một năm tại nhà tù Trang Ghi có thể nói là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời Vũ tính tới thời điểm hiện tại. Lúc này đến bản thân mình Vũ còn không dám tin, thì nói gì đến những kẻ lạ mặt kia. Nhưng đúng vào lúc Vũ định hành động thì trong tâm trí Vũ nhớ lại câu nói của một người bạn. Cho tới khi cậu rời khỏi đây, đừng làm bất cứ chuyện gì ngu xuẩn. Và thế là Vũ thả lỏng cơ thể. Hai bàn tay đang nắm chặt cũng duỗi ra. Dậy mau, mày không nghe thấy tao gọi à? Viên lính canh cầm dùi cui chọc chọc vào người Vũ. Vũ làm bộ giật mình, rột dậy trong bộ dạng sợ hãi. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho tên lính canh kia giật mình lùi bước chân lại. Vũ ngồi sát vào trong góc tường, lấy tay che mặt vì ánh đèn pin đang chiếu thẳng vào mắt. Vũ xua tay và luôn miệng nói, Đừng đánh tôi, đừng có đánh tôi. Biểu hiện của Vũ khiến người đàn ông mặc quân phục đứng bên ngoài cửa cảm thấy có điều gì đó không đúng. Người này hỏi viên lính canh, nó bị làm sao đấy? Chẳng phải cậu nói nó rất là nguy hiểm và hung dữ sao? Viên lính canh cũng không biết phải giải thích thế nào. Hắn tá búng. Tôi cũng không rõ. Trước khi bị giam, nó rất hung dữ. Mấy ngày đầu còn liên tục đập phá cửa buồng và không chịu ăn uống. Thời gian sau còn đỡ hơn. Thế nhưng, hành ra như thế này thì cũng hơi khó hiểu thật đấy. Vũ không hiểu hai người này nói cái gì. Nhưng mà nhìn thái độ của họ, Vũ càng giả bộ sợ hãi hơn bao giờ hết. Co rúm người lại, hai tay vòng qua gối. Vũ chỉ dám hé mắt nhìn người đàn ông mặc quân phục, miệng run run và nói bằng tiếng Việt. Đừng đánh tôi. Xin các người. Người đàn ông mặc quân phục thở dài và khẽ lắc đầu đáp. Xem ra chẳng có hy vọng gì với thằng này. Nhưng mà thôi, theo lệnh của tướng Trang, vẫn cứ phải đưa nó đến gặp ông ấy. Dẫn nó đi. Vâng, tôi hiểu rồi. Hắn xốc người Vũ, kéo Vũ đứng dậy, tay chỉ ra bên ngoài. Đi theo tao. Người đàn ông mặc quân phục đi trước, viên lính canh dẫn theo Vũ đi sau. Chân tay Vũ lúc này đều đang bị xích. Tiếng xiềng xích kéo lê trên hành lang vang lên những âm thanh gai người. Sau khi ra khỏi khu biệt giam đã có một đội quản ngục trang bị vũ khí đầy đủ đứng chờ sẵn. Những người này có nhiệm vụ hộ tống người đàn ông mặc quân phục. Đây là lần đầu tiên Vũ nhìn thấy một người ăn mặc trong quân đội xuất hiện tại nhà tù Trang Ghi. Vừa bước chân ra khỏi khu biệt giam, Vũ đã bị trùm lên đầu một cái túi vải màu đen. Sau một chặng đường, Vũ dừng lại. Túi vải trùm đầu được tháo ra. Vũ đứng trước cửa một căn phòng. Ngay lập tức, Vũ nhận ra đây chính là phòng của trưởng ngục Yao Sim. Trước kia Vũ đã tới đây một lần. Thái độ của Vũ bị người đàn ông mặc quân phục theo dõi sát sao. Thấy Vũ có dấu hiệu khác thường, người này hỏi. Sao? Mày từng đến đây rồi à? Vũ không hiểu hắn đang nói cái gì nên im lặng không đáp. Người này chép miệng. Ông ấy muốn gặp một thằng oắt con đến cả tiếng Anh cũng không biết để làm cái gì nhỉ? Vào đi. Bên trong phòng có một giọng nói vang lên. Đây không phải giọng của Yosim. Điều đó là đương nhiên rồi. Trưởng ngục Yosim đã chết. Nhưng tại sao bọn chúng lại đưa mình đến đây? Để cửa bước vào, người đàn ông mặc quân phục đưa Vũ vào trong. Trước mặt Vũ là một người đàn ông trung niên. Ông ta ngồi ghế bành nơi bàn làm việc, mà trước kia vị trí đó là của trưởng ngục Yosim. Trang phục mà ông ta đang mặc là một bộ dần di, dáng vẻ cứng cáp, thân hình cao lớn, với phần bắp tay lộ ra vô cùng săn chắc, cùng nước da ngăm đen do dạn dày sương gió. Người đàn ông mặc quân phục đứng nghiêm chờ điều lệnh, đoạn hạ tay xuống nghiêm giọng và nói: Thưa tư lệnh, tôi đã đưa người mà tư lệnh yêu cầu đến đây. Tướng Trang gật đầu. Làm tốt lắm, chỉ huy Kim. Để thằng nhóc này lại, cậu ra ngoài và gọi thượng sĩ Lai An vào. Chỉ huy Kim đứng nghiêm và đáp. Rõ, thưa tư lệnh. Nhìn Vũ, tướng Trang chỉ tay vào chiếc ghế trống trước mặt, đoạn nói bằng tiếng Anh. Sit down. Thấy Vũ không đáp lại, ông ta nhếch mép cười. Đúng lúc đó cửa phòng mở ra. Bước vào trong phòng là một người phụ nữ cũng mặc quân phục. Nhìn người này hãy còn khá trẻ, chỉ độ trên dưới 30 tuổi một chút. Thượng sĩ Len, có việc cho cô làm rồi đấy. Theo như đúng chúng ta đã bàn với nhau từ trước, thì đây chính là một đối tượng cần phải khai thác. Người phụ nữ gật đầu, nhìn sang bên Vũ, cô ta nói. Xin chào, tôi là Liên, chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ? Vũ tròn mắt sửng sốt khi người phụ nữ này biết nói tiếng Việt. Thấy Vũ chưa khỏi bất ngờ, cô ta tiếp. Đừng sợ. Chúng tôi đây là để giúp cậu. Cậu tên Vũ phải không? Nếu cậu hợp tác, sau khi có được thông tin, tôi đảm bảo cậu sẽ được thả ra ngoài ngay lập tức. Nào, giờ thì chúng ta bắt đầu được rồi chứ. Câu hỏi đầu tiên, B0 là gì? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của phần 5 bộ truyện Xả Diện Hoàng Kim. Và bây giờ, tiếp tục có những điều thú vị gì đã xảy đến với Vũ đây? Hoa Hoa thì đã đi Trung Quốc rồi. Vũ sau khi biết được bố mẹ của mình ở Việt Nam đã chết hết, cậu ta bây giờ đã chuyển hướng, không còn hóa điên hóa rồ như trước nữa, mà thay vào đó là một thái độ vô cùng bình tĩnh. Có lẽ là Vũ đã trưởng thành hơn chăng, sau một thời gian cũng đủ dài nằm ở trong nhà tù. Và bây giờ cảnh sát ở bên Singapore, họ muốn khai thác gì từ Vũ? Vậy thì B0 là gì? Vũ có biết B0 là cái gì hay không? Và để theo dõi diễn biến tiếp theo, quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.